bất kể đan dược này thực sự có hiệu quả hay là giả có hiệu quả. Diệp Mặc cũng là người rõ ràng. Tống Ánh Trúc đứng dậy đi lấy trú nhan đan, nhưng trong lòng cô lại không ngừng sợ hãi. Trú nhan đan cô đương nhiên biết. Cô và Diệp Lăng đều từng ăn rồi. Nhưng cô không ngờ giá của trú nhan đan lại lớn như vậy. Bành quản gia, trú nhan đan tới tay chưa? Một giọng nói tỏ vẻ khinh thường vang lên từ phía cửa. Theo sau là một người thanh niên trẻ tuổi ngật ngưỡng đi vào cửa hàng của Diệp Mặc. Sắc mặt đầy vẻ hơn. U I E Nương Hơn Hoan. Bành Thị Bình sắc mặt có đôi chút khó coi đứng dậy. Lịch sự nói với người đàn ông trẻ tuổi thiếu các chủ. Trú nhan đan đã là đồ của Trương Thành chủ rồi. Không có duyên với chúng ta nữa rồi. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói được hai chữ xong liền nhìn thấy Trương Thừa Phong và Nhan Tranh ngồi bên cạnh. Tuy trong lòng anh ta vẫn có chút không cam tâm. Nhưng chỉ có thể chắp tay chào Trương Thừa Phong nói thì ra là chú Trương đích thân đến. Chúc mừng chú Trương. Nói xong, anh ta chỉ quay sang Nhan Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không để ý đến Nhan Tranh. Có thể thấy, thiếu các chủ này hốn hát quen rồi. Anh chính là ông chủ của ngành dược hoa hạ. Trúc cơ tầng 3 rồi. Quả nhiên không tồi. Nhưng trúc cơ tầng 3 nhỏ nhoi lại dám đến mở cửa hàng ở thành Hà Châu. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Không có được trú nhan đan, thiếu các chủ này rõ ràng khó chịu với Diệp Mặc. Trương Thừa Phong nhíu nhíu mày, không trả lời. Bành Thị Bình ho khan một tiếng, gã muốn thiếu các chủ bây giờ đừng gây khó dễ cho Diệp Mặc nữa. Nhưng thiếu các chủ đâu biết Diệp Mặc vừa mới tặng trú nhan đan cho Trương Thừa Phong. Anh ta tin mình muốn trừng trị Diệp Mặc. Trương Thừa Phong tuyệt đối sẽ không vì ông chủ cửa hàng ngoại lai nhỏ bé mà chống lại anh ta. Mà Nhan Tranh là một quản gia càng không thể gây chuyện được với Vạn Đan Kép. Vì thiếu các chủ vừa mới dứt lời thì nhìn thấy Tống Ánh Trúc cầm đan dược đi tới, mắt liền sáng lên. Tống Ánh Trúc vừa mới ở cùng Diệp mặt lại càng đẹp lên. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Mềm mại như nước. Dáng kiều uyển chuyển không ai sánh bằng. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp của Tống Ánh Trúc còn mang đôi vẻ ưu sầu khiến cho người phải tương tư. A, không ngờ hôm nay tuy không mua được trú nhan đan nhưng lại có được người đẹp được lắm. Vì thiếu các chủ mắt sáng lên, bước đến Tống Ánh Trúc. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt. Hắn ước gì có thể động thủ với tên thiếu các chủ này. Lúc này vẫn chưa tặng trú nhan đan. Hắn tin dù Trương Thừa Phong không muốn mâu thuẫn với Vạn Đan Két. Nhưng lúc này cũng không thể không đứng ra. Nhưng khi Diệp Mặc thấy Trương Thừa Phong sắp mở miệng nói thì hắn đã giơ chân đá tên thiếu các chủ. Đồng thời đánh hai quyền trúng đầu gối tên thiếu các chủ. Tên thiếu các chủ này không để Diệp Mặc vào mắt. Đó là bởi vì anh ta đã là tu vi trúc cơ tầng 5. Mà Diệp Mặc mới trúc cơ sơ kìa. Thêm nữa. Bành Thị Bình đã đạt đến cảnh giới giả đan. Anh ta đâu để một kẻ trúc cơ tầng 3 nhỏ bé như Diệp Mặc vào mắt. Chính vì thiếu các chủ này không coi Diệp Mặc ra gì. Mà tu vi chân nguyên của Diệp Mặc lại thâm hậu hơn anh ta gấp đôi. Hơn nữa, anh ta căn bản không ngờ tới Diệp Mặc lại dám ra tay đối phó với anh ta. Cú đá và hai quả đánh của Diệp Mặc không hề trượt, tất cả đều trúng trên người tên thiếu các chủ. Trong nháy mắt Diệp Mặc động thủ, tên thiếu các chủ này có chút phản ứng. Nhưng chân nguyên của Diệp Mặc quả thực thâm hậu hơn anh ta nhiều. Tình huống bất ngờ này hoàn toàn trói buộc lấy y. Hơn nữa, thứ Diệp Mặc dùng không phải là pháp thuật và pháp bảo, mà là trực tiếp dùng quyền cước đấm đá của giang hồ nhân sĩ. Sau tiếng thịt là hai tiếng bịch bịch. Tên thiếu các chủ bị Diệp Mặc đá ra ngoài cửa, bay ra đường, nằm thẳng cẳng dưới đất. Hai người đàn ông đi theo tên thiếu các chủ này vội vàng đến đỡ anh ta dậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 856 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 856 anh rốt cục là luyện đan sư mấy phẩm. Khuôn mặt Trương Thuận Phong mỉm cười, cứ như là không có chuyện gì xảy ra ngồi yên không nhúc nhích.